Học bà Alpha, nằm im nào. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lăng đã phạm quy và trọng tài đã thổi còi. Triệu Thiên Thanh sửng sốt. Anh Giang, Hứa Văn Dương vội chạy về phía Giang Hoài. Giang Hoài bị đánh ngã, khoanh chân ngồi trên mặt đất. Cậu giơ tay lên, khuỷu tay bị rách, lòng bàn tay chảy máu ròng ròng. Giang Hoài, Hứa Văn Dương chạy tới, định đỡ Giang Hoài. Cậu không sao chứ? Giang Hoài chùi máu ở lòng bàn tay vào quần đùi. Không có biểu cảm gì. Chật chân rồi. Khi cậu học sinh thể dục cao lớn của lớp 9 dùng bóng đập vào cậu, Giang Hoài cảm giác như mình như bị ô tô đâm phải. Cậu ngã xuống đất và khuỷu tay trượt 1 mét trước khi dừng lại. Trương Lăng đã cố ý làm điều đó. Một kẻ ngốc cũng có thể nhận ra. Giang Hoài chơi parkour thường bị vấp ngã rất nhiều nên có kinh nghiệm. Tay tiếp đất trước sẽ giảm sóc. Nếu không, sẽ không còn là vấn đề bị chật chân nữa. Các thành viên của lớp 2 đều vây quanh cậu. Mấy học sinh thể dục trao đổi ánh mắt với nhau. Trương Lăng nhún vai với họ. Hứa Văn Dương nhìn thấy Giang Hoài bị thương, mà mấu chốt chính là ở chân của cậu. Trong trận đấu ngoài giờ này, đội bóng của lớp thậm chí còn không nghĩ đến việc giành chiến thắng. Nhưng chắc chắn họ không ngờ chuyện như vậy sẽ xảy ra. Vậy thì, phải làm sao đây? Hứa Văn Dương hỏi. Trọng tài thổi còi và vào sân. Quyết định Trương Lăng, cầu thủ số 9 vi phạm nội quy. Trọng tài gạt những thành viên đang vây quanh của lớp 2 sang một bên. Liếc nhìn Giang Hoài. Bị chật chân à, Hứa Văn Dương? Dạ, sắc mặt của Triệu Thiên Thanh không tốt lắm. Nhìn chằm chằm Trương Lăng đang ở trong đội bóng rổ của trường. Trương Lăng đi tới, chậm rãi liếc nhìn Giang Hoài. Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi đã phạm quy. Tôi xin chịu phạt, 5 quả phạt đền trong trận đấu. Chưa kể thời gian bù giờ. Một lỗi vi phạm không quan trọng. Giang Hoài phải nghỉ đấu. Tiền Lý nắm chặt tay lại. Mẹ kiếp, khinh người quá đáng. Mẹ nó có phải... Trọng tài thổi còi cảnh cáo. Không được xung đột. Sắc mặt của mấy người trong lớp 2 rất khó coi. Lớp 9 lại như đang xem một vở kịch. Không đau hay ngứa, ông thầy trọng tài cau mày. Ông ta cũng thấy rõ là Trương Lăng cố tình phạm quy. Nhưng những pha phạm lỗi ác ý chỉ là những quả ném phạt. Ông ta ngồi xổm xuống cạnh Giang Hoài. Em còn chơi tiếp được không? Giang Hoài dùng một chân để đứng lên. Cậu đã bị thương rất nhiều nên mình bị thương như thế nào đều biết được. Cậu thử dùng sức chống chân xuống. Đau như kim chích, có thể đã bị bong gân. Một hiệp đấu bù giờ chỉ kéo dài 5 phút. Cậu không đủ thời gian để hồi phục. Cậu nhướng mắt, tạm thời không được. Trọng tài thở dài đứng dậy. Lớp các em ném phạt. Thay cầu thủ, số 12 ra sân. Vài người nhìn nhau, ngoài 5 cầu thủ chính thức trong lớp. Chỉ có 2 cầu thủ dự bị. 2 người bạn học thay thế này chưa từng thi đấu. Họ cũng không thường xuyên được mời luyện tập cùng nhau trong buổi tập luyện bình thường. Dù gì cũng đã thua. Thay cho Giang Hoài cũng thua. Chẳng những thua mà còn thua rất khó coi. Đến lúc đó chẳng còn gì để nói nữa. Triệu Thiên Thanh chống nạnh, cúi đầu im lặng một lúc lâu. Sau đó nói, lớp trưởng, nếu Giang Hoài ra thì tôi cũng ra. Thay 2 người đi, dù sao cũng sẽ thua. Bọn họ chơi xấu như vậy, cứ đánh đại là được. Đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng. Trận đấu tạm thời dừng lại. Không được, cậu đang đùa gì vậy? Hứa Văn Dương đau đầu. Cậu cũng ra thì đội chúng ta sẽ thi đấu thế nào đây? Cậu ta liếc nhìn khán giả. Hôm nay chỉ có 2 trận. Trận đấu bù giờ này sẽ thi buổi sáng và buổi chiều sẽ là trận chung kết. Được một lượng lớn người theo dõi. Cậu ta có thể đoán được cậu học sinh thể dục kia nghĩ gì. Chính là không muốn lớp của họ bị mất mặt. Có cậu thì còn có thể chống cự được. Nếu thay 2 người, lớp chúng ta còn đánh thế nào nữa đây? Hứa Văn Dương thở dài. Đừng nói đến chuyện giành vinh quang cho lớp. Ít nhất thua cũng đừng mất mặt quá. Nếu không, 3 người bạn học bình thường. Cộng thêm 2 người thay thế gây cười. Lại đối đầu với một đội mạnh tương đương đội hình của đội trường. Thật sự là một cái tát trời giáng. mất hết mặt mũi. Triệu Thiên Thanh uất ức, nổi giận nói, bọn họ giành được chiến thắng mà không cần mặt mũi. Vậy chúng ta thua có gì mất mặt chứ? Hứa Văn Dương, cậu nghĩ gì vậy? Hứa Văn Dương cứng họng, tôi sẽ thay Giang Hoài. Một cậu học sinh giơ tay, nhảy qua khỏi lan can phía trước của khán phòng. Cậu cởi áo khoác nặng nề ném lên chỗ ngồi bên cạnh Giang Hoài. Trịnh trọng nói, tôi cũng ở trong đội của trường. Giang Hoài đang uống nước và suýt bị sặc. Cậu quay lại, kinh ngạc nói, hả, cậu tới lúc nào vậy? Tần Dư Hạc cười nói, chết tiệt, tôi đã gửi tin nhắn cho cậu rồi mà. Cậu còn hả hả cái gì mà hả hả? Cút, Giang Hoài uống thêm một ngụm nước. Tôi không nhìn thấy cậu. Tần Dư Hạc vốn dĩ muốn nói, cậu đang bận nhìn bạn trai cậu. Đương nhiên không nhìn thấy ba cậu rồi. Nhưng cậu lại không nói ra mà chỉ vỗ nhẹ vào sau đầu Giang Hoài. Ba cậu sẽ thay cậu đấu. Để bạn trai cậu đưa cậu đến phòng y tế khám. Ngay khi Tần Dư Hạc vừa dứt lời, cậu ta thấy mình chẳng nói gì sai cả. Nhưng không hiểu sao các thành viên trong đội bóng đều im lặng. Mấy người không ai nói gì cả. Một lúc lâu sau, Tiền Lý mới thốt nên lời. Bạn trai, Giang Hoài, bạn nam. Giang Hoài đứng lên bằng một chân với vẻ mặt không thay đổi. Bóp chai nhựa rỗng kêu ken két, ném vào thùng rác. Đây là bạn tôi, đi học ở nước ngoài. Nói tiếng Trung hơi dở. Tần Dư Hạc ở trong nước đến năm 14 tuổi. Tần Dư Hạc chột dạ sờ sờ cái mũi. Đổi chủ đề. À, tôi sẽ thay cho cậu. Cậu tin tôi đi. Tôi đánh giỏi lắm. Một người thay thế không thể thắng được. Bạc Tiệm đi tới và nói nhỏ. Thêm tôi được không? Giang Hoài ngẩng phát đầu lên. Bạc Tiệm, mấy người đều sửng sốt. Chủ tịch, Bạc Tiệm dừng lại bên cạnh Giang Hoài và cười nói. Tôi sẽ thay thế Giang Hoài. Nếu bạn học này tự nhận mình chơi tốt và đảm bảo chiến thắng. Vậy thay thêm một người nữa đi. Bạn học này là chỉ Tần Dư Hạc. Hứa Văn Dương sửng sốt. Chủ tịch, cậu nghiêm túc chứ? Bất kỳ ai quen biết sơ sơ với Bạc Tiệm đều biết rằng Chủ tịch Bạc không tham gia vào bất cứ việc gì khác ngoài các công việc của hội học sinh. Bầu cử lớp, còn các hoạt động của trường đều không tham gia. Bạc Tiệm nhướng mắt, đương nhiên là không nói đùa. Nhưng, Hứa Văn Dương hơi do dự. Bạn học kia không phải học sinh của trường chúng ta. Đúng chứ, trận bóng rổ của trường có được mời học sinh nước ngoài viện trợ không? Vẻ mặt của Bạc Tiệm rất tao nhã. Không cho, vậy thì phạm quy đi. Hứa Văn Dương giật mình. Chủ động phạm quy, Bạc Tiệm có thể nói những chuyện này sao? Bạc Tiệm khẽ nâng cằm, hất về phía khu vực nghỉ ngơi của lớp 9. Khẽ mỉm cười nói, phạm quy không quan trọng. Thắng là được rồi, không phải lớp 9 nghĩ như thế sao? Tần Dư Hạc nheo mắt lại, cười nhạt, cậu nói đúng. Đội bóng của lớp 2 có 2 alpha và 3 beta. Giang Hoài và Tiền Lý là alpha. 3 người còn lại là beta. Cuối cùng, vốn dĩ Tần Dư Hạc muốn thay thế nam sinh beta trong đội mà Giang Hoài ít chơi nhất. Nhưng Hứa Văn Dương đã chủ động đề nghị Tần Dư Hạc thay cậu ta. Còn cậu ta dìu Giang Hoài đến phòng y tế. Bởi vậy, bây giờ Giang Hoài đang lườm nguýt nhau trong phòng y tế. Giang Hoài cúi xuống, cuộn ống quần lên, đặt túi nước đá do giáo viên ở phòng y tế đưa. Chườm lên mắt cá chân. Hứa Văn Dương yên lặng nhìn Giang Hoài đang chườm nước đá. Cô giáo ở phòng y tế nói không quá nghiêm trọng. Nghỉ ngơi đầy đủ, ít vận động, 1-2 tuần nữa là có thể hoàn toàn bình phục. Cậu ta thở dài, không ngờ lại có loại người như vậy. Cũng bình thường mà, Giang Hoài không nhúc nhích. Bỏ túi nước đá đi, tựa lưng vào ghế, nhếch môi, lúc nào chẳng có kẻ như thế. Hứa Văn Dương lại không nhịn được cười, rồi lại thở dài. Vậy chân của cậu còn đau không? Vẫn đau, nhưng không phải vấn đề gì lớn. Giang Hoài nhìn mắt cá chân, chườm đá xong rồi, cậu về trước đi. Giang Hoài cũng hơi tiếc, cậu biết Bạc Tiệm có thể chất tốt. Nhưng cậu chưa bao giờ thấy Bạc Tiệm tham gia các môn thể thao có tổ chức như vậy. Bạc Tiệm có tính cách tương tự như cậu. Không tham gia vào các hoạt động tập thể. Bạc Tiệm nói muốn thay thế cậu. Ban đầu Giang Hoài muốn ở lại xem Bạc tiệm chơi như thế nào. Nhưng Giang Hoài đoán rằng có thể chủ tịch Bạc cũng sợ nếu mình đánh dở ngay trước mặt bạn trai thì sẽ mất mặt nên mới đưa cậu đến phòng y tế. Trước, Giang Hoài chống tay lên đầu. Thầm nghĩ, cho dù chủ tịch Bạc chơi bóng dở thì cậu cũng sẽ không cười nhạo. Có lẽ sẽ không, cậu là một người đàn ông có tính kỷ luật. Tôi chờ cậu đi cùng. Hứa Văn Dương gãi gãi đầu. Thời gian thi đấu chỉ có 5 phút. Tôi quay lại cũng chẳng có gì để làm. Giang Hoài lười biếng dựa vào đệm tựa lưng ghế. Cũng được, chỉ cần cậu không chán là được. Hứa Văn Dương mỉm cười. Cậu ta theo thói quen lấy điện thoại di động ra. Liếc nhìn tin tức của lớp. Vừa lướt đã nói. Thắng rồi. Má ơi, lớp chúng ta thắng rồi. Một bài đăng mới xuất hiện trên trang mạng của trường. Mới nửa tiếng đã có hơn 1.000 lượt thích. Tiêu đề. Trận thi đấu bù giờ giữa lớp 2 và lớp 9. Thứ tư tuần này, toàn trường được nghỉ học. Trận đấu bù giờ chỉ kéo dài vài phút này đã được các học sinh của câu lạc bộ bay không người lái của trường quay với độ nét cao. Áo đen số trắng là lớp 2. Còn áo trắng số đen là lớp 9. Mấy ngày nay bài đăng đội vô địch bóng rổ của trường rất phổ biến. Sau trận bán kết, trong bài bình chọn chính thức của Ban Thể thao Hội học sinh, lớp 9 của khối 11 được bình chọn cao nhất với 31.8. Còn lớp 2 của khối 11 chỉ chiếm 9.1. Đứng thứ tư. Ở đầu video, bộ đếm thời gian ở sân bóng rổ đã hiển thị tính thời gian ở giây 32. Video này được ghi lại từ giây thứ 30 của trận đấu. Còn 4 phút 28 giây. Trong 4 phút 28 giây còn lại của trận đấu, có một câu trả lời khen ngợi từ tầng dưới. Đó là trận đấu có 4 phút 28 giây dài nhất mà tôi từng xem. Trong 4 phút 28 giây này, bên phía các cầu thủ mặc đồng phục đen, cầu thủ số 12 và cầu thủ số 15 đã phạm quy tổng cộng 6 lần. Trong một trận đấu bóng rổ học đường, người chơi được phép phạm lỗi 5 lần. Nhưng điều này đề cập đến số lần phạm lỗi trong một trận đấu bóng rổ bình thường có tổng cộng là 4 hiệp và 40 phút mà không phải vì nhà trường sắp xếp thời gian hợp lý. Đơn độc phạm quy trong 5 phút thêm giờ, phạm lỗi 5 lần. Vì vậy cầu thủ số 12 đã phạm lỗi 4 lần và cầu thủ số 15 đã phạm lỗi 2 lần. Lớp 9 được 6 quả ném phạt. Mỗi pha phạm lỗi của đội bóng áo đen đều ác ý ném bóng vào một người nào đó. Cố tình phòng thủ đầy ác ý, mỗi khi đội bóng áo trắng bị phạm lỗi, đều là cầu thủ số 9 bị. Ở lần phạm lỗi cuối cùng, cầu thủ số 12 của lớp 2 đã cố tình đập bóng vào người. Trương Lăng bị ngã xuống đất, một vết máu lớn xuất hiện trên đầu gối. Cầu thủ số 12 mặc áo đen ghi số trắng ném quả bóng rổ cho đồng đội. Khẽ cúi xuống, cười sung sướng. Lần phạm quy thứ tư. Xin lỗi, Trương Lăng không hề quen Bạc Tiệm. Tất cả những ấn tượng của cậu ta về Bạc Tiệm đều là hàng năm trường khen thưởng ai học giỏi, ai là người đạt giải và mang vinh quang về cho trường. Cậu ta nhìn Bạc Tiệm không chớp mắt. Khi nghe tin Bạc Tiệm được lớp 2 thay thế cho Giang Hoài, Trương Lăng đã bật cười với đồng đội. Mẹ nó, Alpha chỉ biết học cũng bị đuổi lên đây. Đúng là lớp 2 không tìm được người nữa rồi. Cậu ta không ngờ Bạc Tiệm lại biết chơi bóng rổ. Lớp 2 thay một tên Bạc Tiệm, lại còn có một tên vô lại lạ mặt nữa. Hai người này, Trương Lăng dám đảm bảo 100, đều đã chơi bóng rổ hơn 10 năm. Trọng tài hổn hển thổi còi, trong tiếng còi chói tai. Dưới con mắt của hàng ngàn người ở khu Nam Bắc, Bạc Tiệm đứng trên cao nhìn xuống, dẫm lên tay Trương Lăng, nghiền mũi dày, còn muốn lần thứ 5 không? Sau khi trọng tài đứng ra hòa giải, cầu thủ số 9 của lớp 9 đã đề nghị được rời sân. Tần Dư Hạc liếc nhìn Bạc Tiệm, không quay đầu lại nói. Được lắm, Bạc Tiệm thản nhiên nói. Nên làm, thay Giang Hoài cảm ơn cậu. Tôi không cần cậu cảm ơn thay cậu ấy. Bạc Tiệm hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười giả tạo. Sau này sẽ cần 4 phút 28 giây. 6 lần phạm lỗi. Điều khó tin nhất là lớp 2 đã chiến thắng. Tỷ số là 23-13. Thắng trọn vẹn. Hứa Văn Dương từ trên ghế bật dậy, trợn to hai mắt. Giang Hoài, lớp chúng ta thắng trận đấu bù giờ rồi. Giang Hát ngẩng đầu, lớp chúng ta thắng rồi. Hứa Văn Dương hít sâu một hơi. Nhóm chủ tịch đã đánh thắng lớp 9 rồi. Cậu ta lướt điện thoại vài cái. Cậu vào nhóm lớp, và cả trang mạng của trường nữa. Trên đó có video thi đấu của lớp chúng ta đấy. Bạc Tiệm, đã thắng. Bạc Tiệm còn biết chơi bóng rổ ư? Giang Hoài hơi nhíu mày. Lấy điện thoại di động từ trong túi áo đồng phục học sinh ra. Đã lâu rồi cậu không đăng nhập vào trang mạng của trường. Giang Hoài cúi đầu, quên mất ID và mật khẩu. Chờ chuyển trang, trang mạng của trường hiện ra. Bài đầu tiên trên trang chủ đã lọt vào mắt của Giang Hoài. Nhầm lẫn kích động tình yêu tàn ác của Alpha. Tình yêu nhẹ như sói của Giang Hoài. Chương 1, tình địch xuất hiện. Cuối cùng một tấm chân tình của chủ tịch cũng đã giao phó. Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ta và thai nhi trong bụng? Giang Hoài đóng trang mạng của trường lại. Cách trương.